Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Đoạt Linh Thuật, 7, chương 383, Đoạt Linh Thuật, 7, đối với ngươi mà nói đương nhiên không có, bởi vì ngươi không có hưởng qua cái loại này mất đi hết thảy. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ sống được so con chuột còn âm u tư vị. Vu Triều Vân gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Cho nên, theo khi đó bắt đầu, ta liền ở kế hoạch muốn được đến thân thể của ngươi. Trọng Quỳ lạnh lùng xem nàng, ngươi giá họa cho ta, vốn là tưởng thông qua thần điện bắt lấy ta, nhưng ngươi thật không ngờ, ngươi đã giết đại vu sư, hắn lại còn giữ một hơi, giúp ta khôi phục linh lực không sai. Vu Triều Vân nắm chặt hai đấm, bộ mặt dữ tợn, nếu không phải như vậy. Vu Đi Vũ cũng không cần tử. Nàng đã cho ta tưởng thật tức đại vu sư ngai vàng sao. Phạm vào một cái sai, liền muốn dùng càng nhiều hơn sai đi bù lại, Trọng Quy thở dài. Vu Triều Vân, huyết thống mang đến thống khổ kỳ thực căn bản so ra kém ngươi nội tâm cấp bản thân tạo thành thống. Khổ muốn nhiều, hừ, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Vu Triều Vân cười lạnh, Trọng Quy. Hết thảy đều không còn kịp rồi. Có lẽ đời sau, không có như vậy huyết thống. Ta có thể với ngươi thật sự làm bằng hữu đi, kỳ thực căn bản không phải huyết thống lỗi. Sở hữu bị ai đều nguyên cho bản thân. Vu Triều Vân, liền tính cho ngươi tẩy sạch ma tộc huyết thống. Ngươi dư sinh vẫn là hội sinh hoạt tại trong thống khổ. Có ý gì đâu, ít nói nhảm, Vu Triều Vân bỗng nhiên giống giận đứng lên. Điên rồi giống nhau chỉ vào Trọng Quỳ, đem thân thể của ngươi giao cho ta. Ngươi có bản lĩnh sẽ đến lấy, lửa cháy chung. Trọng Quỳ thân thể lù lù bất động, phía sau đại hỏa, phảng phất chuẩn bị cắn nuốt của nàng địa ngục. Nhưng mà, thanh lãnh khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên như trước là bình tĩnh vẻ mặt. Như vậy thái độ, nhường Vu Triều Vân càng thêm tức giận, nàng cho rằng Trọng Quỳ ít nhất hội bi ai nỉ non. Hoặc là bởi vì sợ hãi mà cầu nàng không cần đoạt đi thân thể của nàng. Dù sao 7 năm tình ý, nàng chẳng lẽ một chút đều không quan tâm sao? Như nàng cầu lời của nàng, có lẽ, nàng còn có thể thủ hạ lưu tình, làm cho nàng bị chết không là thống khổ như vậy. Nhưng là, Trọng Quỳ, ngươi cho là, ta có thể giết chết đại vu sư cùng Vu Đi Vũ. Bằng là cái gì? Vu Triều Vân bỗng nhiên giữ tợn cười ha hả, của ngươi ma tộc huyết thống, Trọng Quỳ thong dong ứng đối, ma tộc huyết thống. Âm dương sư, hắc ám hệ ảo thuật nàng vừa nói, một bên ngẩng đầu, xem bốn phía huyết diễm, kỳ thực chung quanh tất cả những thứ này, toàn bộ đều là ảo thuật đi, này đó hỏa diễm là giả dối, nhưng là, có thể chế tạo ra như thế khổng lồ rất thật ảo thuật. Vu Triều Vân. Thực lực của ngươi đã là thiên giai thôi, xem ra ngươi không ngu ngốc. Nhưng là giả chung quy là giả, phàm là ảo thuật, một khi nhìn thấu, liền sẽ không cảm thấy đáng sợ, Trọng Quỳ bình tĩnh nói xong. Lần đầu tiên ở thần điện gặp được này quỷ dị huyết diễm khi, nàng quả thật thật khiếp sợ, đang ở trong hỏa diễm, cũng cảm thấy dây vò, nhưng là hiện tại, biết này con là ảo thuật tạo thành thời điểm. Trong lòng liền sẽ cảm thấy thanh tịnh rất nhiều. Một khi thanh tịnh xuống dưới, này đó hỏa diễm sẽ không có thể thương hại nàng. Chung quanh trừ bỏ ảo thuật xây dựng ra cực nóng ở ngoài. Không có càng làm nàng sợ hãi gì đó. Phải không? Vu Triều Vân tươi cười mang theo vài phần đùa cợt. Ngươi cho là hết thảy đều là giả dối sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Trọng Quỳ nhìn thoáng qua bốn phía. Thiêu đốt huyết diễm, tựa hồ có một chút rất nhỏ biến hóa, nếu không phải là mình đối huyết diễm rất quen thuộc, hơn nữa quan sát tỉ mỉ lời nói, là không có khả năng phát hiện, huyết diễm nhan sắc, tựa hồ càng ngày càng đỏ tươi, mà bốn phía nóng rực cảm giác, đã ở dần dần mãnh liệt đứng lên. Hết chương.